cuồng vành. Cầm huyền của hắn bị một trượng của Diệp Húc đập cho đứt đoạn, thậm chí mặt ngoài ngũ thập huyền cầm cũng lõm xuống một lỗ to. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 173 tội ác tày trời. Thiên ma thiện âm của ngươi, cho dù có thể biến hóa ra tất cả các loại vô pháp trên thế gian, trước mặt ta đều vô dụng. Diệp Húc lại nâng trượng hạ xuống, cười lạnh nói, cái trượng rách nát của ngươi, học đòi đàm phong lộng nguyệt còn được, dùng để giết người, quả thật buồn cười. Đương Tiêu Trường Thanh lại giơ thiên ma cầm lên đỡ một trượng, tiếng ùm oành vang lên, cầm huyền lại đứt một giây, chấn khiến hổ khẩu hai tay hắn muốn nổ tung. Trong tâm một trận đau xót. Cầm huyền trong thiên ma cầm chỉ dùng đại gân của dị thú bào hào luyện chế mà thành. Bào hào cực kỳ khó tìm. Đại gân lại vô cùng cứng cỏi. Một cái đại gân liền có thể đổi lấy một kiện vu bảo bình thường rồi. Bào hào đại gân này là hắn lấy được ở một chỗ trong vu hồn giới ở Đài Châu. Thật vất vả mới lấy đến tay. Sau này bị hắn luyện chế thành cầm huyền cho thiên ma cầm. Bộc lộ tài năng trong chúng đệ tử Thiên Mơ Tông. Bởi vì thế, hắn mới được Thiên Mơ Tông chủ coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền. Không ngờ bị Diệp Húc hủy đi hơn 10 cái. Dám hủy cầm của ta, chết đi. Hắn ôm thiên ma cầm, năm ngón tay tung bay, càng đánh càng nhanh. Từng đạo thiên ma thiện âm đánh lui Diệp Húc, lập tức vươn người lên theo sát phía sau Diệp Húc. Thiên ma thiện âm cuồn cuộn không dứt, hóa thành đủ loại vô pháp, ngoại trừ 18 loại binh khí. Thậm chí còn có đủ loại yêu thú thượng cổ. Hoặc sao hoặc chăn. Hoặc trùng hoặc xà. Phượng hoàng ưng xà. Đủ mọi chủng loại. Thiên biến vạn hóa. Không ngừng đánh tới Diệp Húc. Vu pháp Thiên Mơ Tông không giống bình thường. Mượn loại vu bảo nhạc khí biến hóa vu pháp. Cũng là nhất tuyệt trong vu đạo. Tiêu Trường Thanh là nhân vật nổi tiếng trong Thiên Mơ Tông. Khi đối địch, luôn phong khinh vân đảm. Trong nháy mắt đối thủ liền tan thành tro bụi. Cực kỳ phong nhã. Chẳng ngờ, hắn gặp Diệp Húc lại liên tục bị nguy. Suýt nữa thiên ma cầm cũng bị hủy đi. Cực kỳ hận. Cuối cùng mặc kệ phong độ là cái gì, vận luật là cái chi, đàn một khúc táng hồn thành lung tung cả lên. Nếu có đệ tử Thiên Mơ Tông nào đó ở đây, chắc chắn phải cau mày. Tiêu Trường Thanh cũng không còn cách nào cả. Hiện giờ 50 huyền cầm của hắn đứt hơn 10. Hơi không thuận tay, tiếng đàn đứt quãng. Làm sao có thể đàn một khúc táng hồn hoàn chỉnh đây? Diệp Húc huy trưởng chống trái chắn phải, đánh nát đủ loại vô pháp ào ào đánh tới hắn. Tâm niệm khẽ động, hai con tứ xí kim tàm bay hướng Tiêu Trường Thanh, lập tức bị thiên ma thiện âm đánh bay. Tứ xí kim tàm với Tiêu Trường Thanh mà nói, e là không có chút lực uy hiếp nào. Thiên ma thiện âm của hắn chính là khắc tinh của cổ trùng. Diệp Húc vội vàng thu kim tàm lại, lập tức nghênh diện mà đến, huy khởi kim trượng nện xuống. Tiêu Trường Thanh không còn cách nào, đành phải lại nâng cầm đón đỡ. Lập tức cầm huyền lại đứt vài giây. Trong lòng dì máu, sắc mặt xanh mét cầm của ta. Tiêu huynh, ngươi vẫn nên tiết kiệm chút sức lực, chờ kêu mạng của ta đi. Diệp Húc cười ha ha. Bàn long kim trượng như mưa rơi hạ xuống, đương đương bảo vang không dứt. Trong chớp mắt phá hủy tất cả cầm huyền. thậm chí mặt ngoài thanh đại cầm này cũng bị hắn đánh cho méo mó, rách nát. Thiên ma cầm của ta, Tiêu Trường Thanh tâm như đao cắt, vẫn không nhịn nổi kêu lên. Đông, Diệp Húc lại khởi một trường, vô số bóng trường hạ xuống đập cho không khí phạm vi trăm mét đều đồng dữ dội. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công, lực lượng cơ thể rất lớn, gần như một con thượng cổ dị chủng yêu thú. Hơn nữa bàn long kim trường nặng vô cùng. Một kích xuống, ngay cả vu bảo bình thường đều có thể dập nát. Một trường này của hắn đã dùng tất cả sức mạnh, định đánh cho cả Tiêu Trường Thanh cùng bảo vật đều vỡ nát hết. Bàn long kim trường còn chưa kịp hạ xuống, đột nhiên một tấm trận đồ hiện ra trên đỉnh đầu Diệp Húc. Vù một tiếng bao phủ hắn vào trong. Lập tức kiếm chí vô tận đâm đến. Trước mặt một mảng trắng xóa. Xuy, xuy, xuy. Kiếm khí đâm phá thân thể hắn, nháy mắt liền làm cho cả người hắn máu tươi đầm đìa. Cao thủ thất sát cung Diệp Húc điên cuồng vận chuyển nguyên công, liều mạng ngăn cản kiếm khí tập kích. Tiêu Trường Thanh nhìn thấy Diệp Húc đột nhiên bị một tấm trận đồ nhốt lại, thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn lên. Thấy một gã vu sĩ trẻ tuổi mặc tinh bào không biết khi nào đi đến cách đó không xa. Nhẹ nhàng vươn tay ra. Tấm trận đồ kia lập tức ba một tiếng nhập vào lòng bàn tay hắn. Biến thành một con mắt rùa dị. Thi thoảng chớp một cái. Thất sát tinh lực dày đặc từ con mắt kia tràn ra. Hóa ra là Tiết Tùng sư huynh thất sát cung. Tiết Tùng sư huynh, ngươi thừa dịp tiểu đệ và Diệp thiếu bảo áp chiến, ra tay đánh lén, chỉ sợ không được quang minh lỗi lạc cho lắm. Tiêu Trường Thanh cẩn thận đề phòng. Vu sĩ trẻ tuổi này tên là Tiết Tùng, chính là cao thủ xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thất sát cung. Cùng hắn, lúc tuổi còn trẻ liền tu luyện đến hỗn nguyên kỳ, là người được lựa chọn để cạnh tranh đảm nhiệm vị trí cung chủ. Tiết Tùng cười ngạo nghễ quang minh lỗi lạc. Hiện tại Tiêu huynh bị hủy đi vu bảo, hai tay trống không, thật có thể nói là quang minh lỗi lạc. Tiêu huynh chớ quên, nếu không phải tại hạ ra tay, lúc này ngươi đã là người chết rồi. Hắn cũng được thất sát cung chủ Hàn Đông Dương phái tới bắt Diệp Húc. Lúc này rốt cuộc đắc thủ. Cảm thấy khuây khỏa trong lòng, nghe nói rất nhiều tông chủ môn chủ đều phái đệ tử đắc ý đến giết Diệp thiếu bảo. Dùng đầu của hắn đổi lấy tiền thưởng của hạ gia. Tiêu Trường Thanh đến trước ta một bước. Lại không nghĩ rằng bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau. Cuối cùng tiểu tử này rơi vào tay ta. Nhớ tới tiền thưởng của hạ gia là một kiện vu bảo trấn giáo. Hắn liền thấy trong lòng nóng lên. Vu bảo trấn giáo rất hiếm thấy. Ngay cả thất sát cung cũng chỉ có một kiện. Hơn nữa lại ở trong tay Hàn Đông Dương. Chỉ cần đạt được vu bảo cấp trấn giáo, hắn liền vô địch. Có thể quét sạch bất kỳ vu sĩ hỗn nguyên kỳ nào. Thậm chí có thể đánh ngang với cường giả đan đỉnh kỳ. Lần này hạ gia ban bố tru sát lệnh, khiến không biết bao nhiêu vu sĩ chạy tới Vân Môn Sơn săn bắt Diệp Húc. Trong đó thực lực cao nhất chính là các đệ tử tinh anh của các môn phái. Về những tán tu khác chỉ là một đám ô hợp. Căn bản không được con cháu danh môn để vào mắt. Lần này tới săn bắt Diệp Húc, đối với những đệ tử tinh anh mà nói, chính là moi hồi rèn luyện hiếm có. Nếu có thể thể lấy được đầu Diệp Húc, liền có thể trở thành người nối nghiệp trong môn phái. Đột nhiên, tay phải của Tiết Tùng run lên dữ dội. Thất sát tinh trận đồ nhảy ra khỏi cung huyệt. Ba một tiếng liền mở ra. Chỉ thấy trong trận đồ, một bàn tay khô gầy đột nhiên thò ra. Gân xanh hiển lộ, phát ra tiếng ùm oành, ra sức xé rách trận đồ. Tiết sư huyên có cần hỗ trợ hay không? Tiêu Trường Thanh thấy thế, cười ha ha nói. Tiết Tùng sắc mặt xanh mét. Một con sông dài tạo thành từ thất sát tinh lực đột nhiên hiện ra trên đỉnh đầu. Thất sát tinh đấu trận đồ bay vào giữa sông trấn áp. Cười lạnh nói không cần ngươi ra tay. Một tiểu vu sĩ dung nguyên kỳ, lấy thực lực của ta còn không trấn áp được sao? Thật buồn cười. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên một tiếng suy lớn. Thất sát tinh đấu trận đồ của hắn bị bàn tay khô gầy kia xé rách. Diệp Húc thoát thân mà ra, cầm bàn long kim trượng hung hăng đập tới tấm trận đồ kia. Xì xì. Hai con kim dao thoát trượng bay ra, xuyên thủng thất sát tinh đấu trận đồ, để lại hai lỗ thủng chói lọi. Trận đồ của ta! Tiết Tùng tâm đau như đao cắt kêu lên. Tiêu Trường Thanh cảm thấy khuây khỏa trong lòng. Thiên ma cầm của hắn cũng bị Diệp Húc phá hỏng. Lúc đấy trong lòng vô cùng đau. Lúc này thấy có kẻ rơi vào kết cuộc sống mình, lại có chút khoái ý. Tiết huynh, hiện giờ ngươi có thể liên thủ với ta trấn áp hắn chứ? Tiêu Trường Thanh cười ha ha nói. Tiết Tùng đau lòng đến cơ bắp trên cơ thể nhảy loạn, hung tợn gật đầu, lạnh lùng nói tiểu tử này hủy trận đồ của ta, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng ta. Đúng lúc này, một tiếng cười trong sáng đột nhiên truyền đến từ xa. Nếu là săn bắt Diệp lão ma thêm một phần vương vũ ta. Chỉ thấy một con sông dài màu đỏ bắc ngang trời cao. Một nam tử trẻ tuổi mặc huyết bào chắp hai tay sau lưng, chầm chậm đi tới, nhìn chằm chằm Diệp Húc, cười ha ha nói Diệp đà chủ giết La Tu thiếu bảo chủ nhà ta, nhưng lại là một chuyện vui với vương mố. Một ngày thiếu bảo chủ không chết, ngày đó ta vẫn vô duyên với vị trí bảo chủ. Diệp đà chủ, ngươi làm rất tốt, đã thành toàn ta. Dùng đầu của ngươi đến để ta trở thành bảo chủ đảm nhiệm huyết thần bảo đi. Tên vương vũ này là đệ tử huyết thần bảo, cũng là một cường giả hỗn nguyên kỳ. Thật là náo nhiệt a. Thiên Mơ Tùng, huyết thần bảo, thất sát cung đều phái sư huyên đến giết Diệp lão ma. Là sát môn ta sao lại không tham gia? Một thiếu nữ mặt che lụa trắng thướt tha hiện ra, cười khanh khách nói. Thiếu nữ này Diệp Húc từng gặp qua một lần. Đó là khi Bách Hoa cung chủ mời các môn phái tới bàn bạc chuyện vu hồn giới. Đệ tử La Sát môn phái ra, tên là Liễu Như Nhữ. Diệp đà chủ, tiểu muội từng mời ngươi đi La Sát môn làm khách, không nghĩ tới giờ lại gặp lại lúc binh đao này. Thật sự là thế sự trêu ngươi, làm người ta than tiếc. Liễu Như Nhữ chuyển đôi mắt, khẽ cười, phong tình vạn trùng. Trần Nguyên nợ. À. Nợ. Gơm. À. Thả ra. Một mặt tinh kỳ hiện lên trên dòng sông. Trong kỳ có trăm thiếu nữ xinh đẹp đang múa. Ngực to mông tròn. Kỹ thuật nhảy mạn diệu. Làm đủ mọi tư thế đáng xấu hổ. Lại là một cao thủ hỗn nguyên kỳ, Diệp Húc không nhịn được nhức đầu. Nếu là một vu sĩ hỗn nguyên kỳ, hắn còn có thể ứng phó được. Nhưng hiện giờ xuất hiện bốn gã, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Đột nhiên, một con sông dài lại hiện ra giữa không trung. Giữa sông hàng nghìn hàng vạn con ác dược oan hồn bay lượn. Chỉ thấy một gã cao thủ dược vương tông sắc mặt âm trầm. Chân đạp hư không. Chậm rãi đi tới. Trầm giọng nói Diệp Thiếu Bảo. Ngươi giết người vô số. Chúng bạn xa lánh. Hôm nay đừng hòng thoát. Thiên hạ to lớn. Chỉ sợ không có chỗ dung thân cho Diệp Đà. Diệp Đà chủ nên ngoan ngoãn chịu chém đi. Cần gì phải giãy giụa, một giọng nữ dịu dàng truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái áo xanh lục đứng đó. Đỉnh đầu đính một con sông dài. Một tòa hảo thiên huyền hoàng bảo tháp 6 tầng nhấp nhô trên mặt sông. Lơ lửng bất định. Cô gái kia chậm chậm đi tới. Một thân chính khí. Có vẻ thánh khiết vạn phần. Không cho phép xâm phạm. Mộng xảo vân mộng sư tỷ lạc già sơn. Ngươi cũng đến giúp vui sao? Tiết Tùng sắc mặt khẽ biến. Cười lạnh nói tiền thưởng của hạ gia Trung Châu. Là Vu Bảo Ma Đạo. Mộng sư tỷ. Lạc Già Sơn các ngươi đạt được Vu Bảo này, chỉ sợ không có tác dụng gì đi. Mộng Xảo Vân cười ngọt ngào, nói Xảo Vân phụng mệnh sư phụ xuống núi du lịch, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Chư vị sư huynh sư tỷ làm chứng, tuyệt sẽ không ra tay. Chư vị kính xin yên tâm. Đôi mắt nàng chuyển dừng trên người Diệp Húc. Lộ ra chút gì sắc. Thở dài nói không nghĩ tới Diệp lão ma ác danh vang xa lại chính là một thiếu niên chưa trưởng thành. Diệp đà chủ. Ngươi tội ác chồng chất. Hôm nay đền tội trong tay chư vị đồng đạo. Có thể nói là lưới trời lồng lộng. Nhưng đừng trách người khác. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 174 thiên duyệt pháp tướng. Diệp Húc nhíu mày, lúc này cao thủ hỗn nguyên kỳ đến lấy mạng hắn đã tăng lên 6 người. 6 người này đến từ những môn phái khác nhau. Thực lực không đều. Như Tiêu Trường Thanh và Tiết Tùng mới tu luyện đến hỗn nguyên kỳ. Cao nhất là nhất phẩm nhị phẩm. Mà Liễu Như Như của La Sát Môn. Vương Vũ của Huyết Thần Bảo. Mục Thiết Sơn của Duyệt Vương Tông thực lực cao hơn chút. Về phần Mộng Xảo Vân của Lạc Già Sơn kia. Chính là chính đạo chính Tông. Tuy rằng thực lực không cao hơn đám người Mục Thiết Sơn. Nhưng không phải sông nhỏ. Thuộc loại thể hệ tu luyện khác. Cũng là vô sĩ hỗn nguyên kỳ. Thực lực cũng có khác biệt một trời một vực. Chênh lệch giữa hỗn nguyên nhất phẩm và hỗn nguyên cửu phẩm. Thấp nhất phải gấp mấy chục lần. Hạn chế thực lực vô sĩ. Không chỉ có cảnh giới. Tâm pháp tu luyện. Độ mạnh yếu của nguyên thần. Uy lực vô pháp. Cấp bậc vô bảo. Cùng với cách khai triển trên chiến trường. Diệp Húc có thể vượt cấp giết người. Thậm chí đối phó với cao thủ như Tiêu Trường Thanh Tiết Tùng cũng không rơi xuống hạ phong. Dựa vào chính là tâm pháp hắn tu luyện. Chất lượng cửu chuyển nguyên công hơn hẳn Tiêu Trường Thanh và Tiết Tùng. Tạo cho thân thể hắn giống như vô bảo vậy. Bàn long kim trượng trong tay hắn. Tính chất cũng rất tốt. Hơn nhiều vu bảo trong tay hai người kia. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú. Khi lâm chiến phát huy tuyệt đối hơn người một bậc. Chẳng qua những người này đều có được ngọc lâu. Bảo tháp 6 tầng. Mỗi người đều là thiên tài chân chính của các môn phái. Thiên tư trời cho vượt xa những vu sĩ bình thường. Nếu bọn họ liên thủ lại, chỉ dựa vào tu vi đã có thể trấn áp được Diệp Húc, khiến hắn không thể phản kháng. Diệp Thiếu Bảo, hôm nay dù cho ngươi có thiên đại bản lĩnh cũng khó lòng thoát chết. Mục Thiết Sơn Dụ Vương Tông đột nhiên quát một tiếng. Thân hình phồng lên. Từng khối cơ bắp hiện ra. Làn da xanh thấm. Mặt mũi hung tợn. Tựa như một con dụ vương mạnh mẽ. Hắn đi nhanh đến, bước chân hạ xuống, không khí bị dẫm lên rung rung. Đỉnh đầu hắn, một dòng sông dài mênh môn. Vô số ác dụ oan hồn gào khóc thảm thiết, nhiếp tâm hồn người. Những con dụ hồn đó đột nhiên tụ lại cùng một chỗ, hình thành một con ma thần bốn đầu tám cánh tay. Con dụ vương này đứng trong dòng sông kia, tản ra một luồng hung uy âm u lạnh lẽo, khổng lồ hơn Mục Thiết Sơn không biết bao nhiêu lần. Đây là hai đại tuyệt học Bách Dụ Kim. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương cấm pháp tàn thiên ghi lại thiên dụ pháp tướng. Dụ vương bất diệt đại pháp, chết đi cho ta. Mục Thiết Sơn cất vài bước liền đi đến trước mặt Diệp Húc. Trong tay hiện ra một thanh búa lớn. Mặt búa to ngang mặt Diệp Húc. Đánh xuống đầu. Cùng lúc đó, giữa con sông dài trên đỉnh đầu hắn, Tử Vương bốn đầu tám cánh tay kia cùng động hết tám cánh tay. Âm âm nện xuống Diệp Húc. Nắm tay còn to hơn cả hình thể Diệp Húc. Gần như trong nháy mắt liền bao phủ Diệp Húc. Từ trước tới nay điều Dụ Vương Tông làm cho người ta ấn tượng đó là âm hiểm vô cùng. Ngự Dụ hại nhân. Nhưng điều này thật sự là người khác hiểu nhầm. Kỳ thật Dụ Vương Tông cũng có công pháp và vu pháp vô cùng hung mãnh. Mục Thiết Sơn dùng chính là hai loại tuyệt học cực kỳ cương mãnh bá đạo. Một kích hạ xuống, cương mãnh vô thao. Cùng lúc đó, một dòng sông máu hiện ra trên đỉnh đầu Diệp Húc. Vương Vũ huyết thần bảo đạp sóng mà đến. Từng cái huyết ảnh bay lượn xung quanh hắn. Ti ti quái khiếu, đánh tới Diệp Húc. Huyết thần kinh làm người ta khó lòng phòng bị. Là loại tuyệt học khó đối phó nhất. Viêm dương lôi hỏa trong viêm dương hổ lô đã bị Diệp Húc phóng thích không còn. Lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thể ngăn cản một vị cao thủ hỗn nguyên kỳ huyết thần kinh. Khi hai người bọn họ động thủ, Liễu Như Như La Sát Môn cũng lập tức ra tay. Cô gái trẻ tuổi này để hai chân trần, thân thể thướt tha. Từng nhành tơ tung bay xung quanh thân thể. Như lăng không khởi vũ. Xa hoa lộng lẫy. Nhưng bên trong dòng sông chân nguyên của nàng ta, vô số thiếu nữ theo động tác của nàng ta cùng múa lên. Từ từ cởi thắt lưng. Nơi riêng tư như ẩn như hiện. Vô cùng hương diễm. Nhưng trong hương diễm, chính là sát khí vô tận. Đó chính là kiệt tác trấn giáo của La Sát Môn. Thiên ma ngây thường vũ trong xá nữ giao trưng đại pháp. Một loại trận pháp cực kỳ lợi hại. Giỏi nhất là khơi gợi tâm ma. La Sát Môn chủ Liễu Thiên Hội từng thi triển trận pháp này. Vây khốn một cao thủ chính đạo đã luyện ra nguyên đan. Ép vì cao thủ kia sinh ra tâm ma. Tự thiêu mà chết. Tiêu Trường Thanh khoanh chân ngồi trên không trung. Trong con sông trên đỉnh đầu, chân nguyên biến hóa. Từng khẩu đại biên trung hiện ra. Đường đường chấn mình. Phát ra âm ba thật mạnh. Công tới Diệp Húc. Thiên ma cầm của hắn bị Diệp Húc phá hủy. Lúc này thân không còn vật gì. Chỉ có dùng vu pháp của Thiên Mơ Tông. Kim Trung thập nhị biên, dùng âm sát thuật, đánh chết Diệp Húc. Tiết Tùng không tế khởi thất sát tinh đấu trận đồ của mình, mà tế ra 10 thanh phi kiếm. Vù vù phá không. Cắt ngang cắt dọc. Sát khí ngập tràn. Thất sát tinh đấu trận đồ của hắn đã bị Diệp Húc xé hỏng, uy năng giảm đi, không thể lấy ra bêu xấu. Những đệ tử xuất sắc nhất năm môn phái này gần như đồng thời sử xuất ra sở trường của bản thân. Công tới Diệp Húc. Các loại vu pháp, vu bảo, trận pháp cùng bay. Trên không một mảnh rạn rỡ, làm cho người ta nhìn không kịp. Không ngăn được. Diệp Húc căng thẳng. Lập tức biết mình chắc chắn không đỡ được. Nếu đón đỡ, chỉ sợ bản thân thi cốt không còn. Bị đánh nát thành cặn bã. Ầm. Mục Thiết Sơn cùng 5 người kia lũ lượt công kích tới. Lập tức một đám mây nấm từ từ dâng lên không trung. Khói bụi mênh mông bay ra khắp nơi. Giống như cảnh tượng sau cuồng phong. Quét sạch mây đen trên bầu trời. Lộ ra một bầu trời màu lam sáng sủa. Quần áo 5 người bay phấp phới. Ánh mắt dò xét. Chỉ thấy bóng dáng Diệp Húc rơi nhanh xuống đất. Người hắn còn đang ở giữa không trung. Thân thể bắt đầu biến hóa nhanh chóng. Từng mảng lân giáp thoát ra. Điên cuồng sinh trưởng, rậm rạp, mấy tiếng suy suy. Hai tay hai chân Diệp Húc mọc ra móng vuốt sắc nhọn, lưng hở ra. Trong chớp mắt từ một người sống biến thành một con yêu thú khải thử. Con đại yêu này chui xuống đất, biến mất không thấy nữa. Còn muốn chạy, ngũ dược sư hồn đại pháp. Mục Thiết Sơn cười lạnh. Thân hình đột nhiên rung lên. 5 bóng người như ẩn như hiện từ người hắn phi ra. Chui vào lòng đất. Ngũ dược lập tức bắt được hơi thở của Diệp Húc. Thần sắc Mục Thiết Sơn khẽ động. Lập tức vươn thân. Giống như một làn khói hình cung bay đi hướng xa xa. Nhiếp Tâm Kính. Liễu Như Như khẽ hô một tiếng. Bên trong con sông trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một mặt gương. Cao tầm người. Chói lọi chiếu xuống đất. Chỉ thấy trong kính hiện ra bóng dáng một con khải thử. Lao đi dưới lòng đất. Tốc độ cực nhanh. Ánh sáng của Nhiếp Tâm Kính chuyển động. Thiếu nữ đeo lụa trắng che mặt này cũng lập tức động thân. Theo sát phía sau Mục Thiết Sơn. Vương Vũ cười lạnh nói dược lực thú hóa đan chỉ tồn tại một khắc. Qua một khắc không thể không chui ra. Ta xem ngươi có thể trốn tới đâu. Trong huyết hà trên đỉnh đầu hắn, mấy ngàn huyết ảnh lao ra bay đi 4 phương 8 hướng tìm kiếm khắp nơi. 3 người bọn họ mỗi người đều tự thể hiện thần thông của mình, sử xuất ra bản lĩnh bổn môn tìm kiếm tung tích Diệp Húc. Mộng Xảo Vân, Tiết Tùng và Tiêu Trường Thanh không có loại thủ đoạn truy tung như bọn họ. Chỉ phải đuổi theo bóng dáng Liễu Như Như. Nhưng cảnh giới bọn họ có cao có thấp. Tốc độ cũng có nhanh có chậm. Chỉ có Mộng Xảo Vân mới có thể vững vàng đuổi kịp Liễu Như Như. Tiết Tùng và Tiêu Trường Thanh đều bị bỏ xa. Một khắc đã qua. Liễu Như Như vẫn không có đuổi theo được Diệp Húc. Thứ Diệp Húc ăn vào là khải thử đan. Là hồn thú hắn mua trên La Phù đảo luyện chế mà thành. Trong đó có một con khải thử thú hồn tu luyện đến chân nguyên bát phẩm. Tốc độ lao đi dưới lòng đất cực nhanh. Trong một khắc ngắn ngủn, hắn đã chạy đi được 100 dặm. Ra khỏi Thanh Châu. Diệp Húc vừa mới chui ra khỏi mặt đất. Liền thấy Mục Thiết Sơn hùng hổ lao đến. Đại phủ trong tay bổ xuống. Giống như một đạo thất luyện. Dường như Liên Sơn cũng có thể bổ ra. Diệp Thiếu bảo. Dù ngươi có thú hóa đan. Nhưng ở trước mặt ta. cũng chỉ là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào mà thôi. Hắn mở miệng quát lớn, khí thế như núi che trời phủ đất áp chế hướng Diệp Húc. Đương, Diệp Húc huy khởi bàn long kim trưởng đón lấy, đại phủ trong tay Mục Thiết Sơn lập tức bắn lên cao, hai tay tê dại. Đại phủ của hắn không ngờ bị người khác đánh ra một lỗ hổng nhỏ, khiến tâm hắn đau như đao cắt, kêu lên: búa của ta. Mục huynh, chất lượng cây búa này của ngươi chẳng tốt chút nào, chỉ sợ là nước hóa thành đi. Diệp Húc cười dài một tiếng, phóng lên cao. Đột nhiên một bóng ma áp chế đến. Trong dòng sông trên đỉnh đầu Mục Thiết Sơn, một con rùa vương tức giận gào thét. Tám cánh tay vũ động, giống như tám thanh trúc tịch đánh xuống Diệp Húc. Con rùa vương bốn đầu tám tay này đem tất cả động tính cao thấp trái phải trước sau đều thu ở trong mắt. Sức chiến đấu kinh người, là tuyệt học đứng đầu rùa vương tung. Diệp Húc bị con rùa vương này áp chế, rơi từ trên không xuống mặt đất. Rùa vương giống giận, tám cái nắm đấm to như núi điên cuồng nện hướng hắn. Oành, oành, oành. Diệp Húc đỡ hết những nắm tay đánh đến mình. Nguyên công vận chuyển, cậy mạnh bùng phát, không lùi mà tiến. Một quyền rồi một quyền đánh tới, bức con rùa vương này không ngừng lui về phía sau. Rùa vương bất diệt chân thân thật sự là vô pháp cực kỳ thượng thừa. Tuy nhiên so với cửu chuyển nguyên công của hắn mà nói, môn vu pháp này uy lực còn kém xa. Diệp Húc nắm đấm càng đánh càng nhanh, thế như hổ điên. Tám cánh tay của rùa vương lại không bằng tốc độ hai cánh tay của hắn, bị hắn đánh nát hết cả tám cánh tay kia. Diệp Húc bay lên trời, tay phải hạ xuống, trường ấm như tịch, hung hăng nện lên cái đầu cực lớn của rùa vương. Một chưởng này hắn phát toàn lực, lập tức chụp nát đầu con rùa vương kia. Toàn thân rùa vương nổ tung, hóa thành từng con cô hồn dã rùa, trở lại trong dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu Mục Thiết Sơn. Lập tức lại có một con rùa vương đứng lên, đánh tới Diệp Húc. Đây là chỗ lợi hại của vu sĩ hỗn nguyên kỳ. Diệp Húc cực cực khổ khổ mới chiến thắng một con rùa vương. Với Mục Thiết Sơn mà nói, tiêu hao chỉ là một cái lông châu, không đáng để lo. Huyết ảnh ngập trời rít rào lao tới, nhanh chóng ngưng tụ thành thân hình vương vũ. Đại bào sắc đỏ, tay áo phiêu phiêu, cười lạnh nói: Diệp thiếu bảo, ta xem người còn có thể trốn chỗ nào. Bóng dáng hắn vừa ngưng tụ, một tòa long độ phạm biến bạch ngọc lâu liền hiện ra trên đỉnh đầu Diệp Húc. Hùng bi từ trong ngọc lâu thò đầu ra, cầm theo lang nha bổng hung hăng nện một gậy xuống. Vương vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức huyết ảnh bay loạn đầy trời. Diệp Húc không dám ham chiến, vội vàng thu hồi ngọc lâu, bỏ qua rùa vương. Thiên cổ phiên hơi nhoáng lên một cái, hai con tứ xí kim tàm hiện ra dưới chân, một chân một con, lập tức chở hắn phóng lên cao, lao đi hướng xa xa. Hắn không sợ Mục Thiết Sơn, cũng không sợ Tiêu Trường Thanh. Cho dù là Mộng Xảo Vân ra tay, hắn tin là có thể cản được. Nhưng duy độc huyết thần kinh lại kinh sợ ba phần. Huyết thần kinh với loại vô vĩ tu vi thấp, thân thể mạnh mẽ như hắn mà nói, quả thực chính là khắc tinh. Huyết ảnh nhập vào cơ thể, sẽ mang đi khí huyết toàn thân, chỉ chừa lại ra người. Nếu cảnh giới của Diệp Húc cao, còn có thể ngăn cản. Nhưng hiện giờ tu vi của hắn mới đến dung nguyên kỳ. Vu pháp địa ngục huyết ảnh xâm nhập. Chỉ có thể bỏ chạy. Vương Vũ lại ngưng tụ thân hình, nổi trận lôi đình, gào thét đuổi theo Diệp Húc. Tuy nhiên tốc độ phi hành của tứ sĩ kim tàm cực nhanh, Diệp Húc rất nhanh liền mất tâm mất tích. Ngũ dược sư hồn đại pháp của ta như bóng với hình, hắn trốn không thoát lòng bàn tay ta. Mục Thiết Sơn sắc mặt xanh mét. Rốt cuộc từ trong đà kích vu bảo bị hủy khôi phục lại. Nói Vương huynh, tiểu tử kia mưu ma trước duyệt. Nếu chúng ta chỉ có một người, chỉ sợ khó có thể giết hắn. Không bằng liên thủ lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 175 nguyên công tầng thứ 8. Vương Vũ vừa mới hiện thân liền bị Diệp Húc đánh cho một gậy. Nếu không phải huyết thần kinh thần diệu vô cùng, có thể hóa thân thành hàng nghìn hàng vạn chạy thoát. Chỉ sợ hiện tại hắn đã chết rồi. Hắn rốt cuộc không coi thường Diệp Húc nữa. Thay vào đó là hết sức kiêng dè. Gật đầu nói được. Cùng ra tay. Xử lý tiểu tử này. Diệp Húc bay ra hơn ngàn dặm. Vẫn không thể bỏ rơi đám người Mục Thiết Sơn. Những đệ tử tinh anh của các môn phái này đầy giấy thủ đoạn. Luôn có biện pháp nắm được tung tích hắn. Truy sát đến. Trong vòng 2 ngày. Hắn cùng đám người Mục Thiết Sơn áp chiến mấy lần. Nếu không phải hắn thông minh. Lại luyện chế mấy lô thú hóa đan. Chỉ sợ lúc này sớm bị bọn họ vây lại. Nuốt hận tại chỗ. Mà nguy hiểm nhất. Không phải Vương Vũ. Mà là cô gái hiểu điệu liễu như như kia. Thiên ma ngây thường vũ phát động. Gần như làm hắn luyện ra tâm ma. Nếu không phải hắn còn giữ một quả huyết bồ đề. Chắc chắn sẽ nảy sinh tâm ma. Chết trong tay liễu như như. Tu vi của liễu như như đã đạt tới hỗn nguyên ngũ phẩm. Thực lực còn mạnh hơn cả Mục Thiết Sơn. Nhưng mà. Qua mấy trận chiến này. Diệp Húc thu hoạch không ít. Tinh đấu vi trần trận đồ trong mi tâm hắn vẫn mở ra. Cuồn cuộn không ngừng hút chu thiên tinh lực. Khiến tu vi hắn tăng lên cực nhanh. Trong 2 ngày ngắn ngủn. Hắn đã đánh sâu vào dung nguyên lục phẩm. Cửu chuyển nguyên công của hắn cũng đạt được tiến bộ rất lớn. Hiện giờ đã tu luyện đến đỉnh đệ thất chuyển. Thiếu một bước nữa là có thể vào đệ bát chuyển. Nguyên công của ta tu luyện đến đệ bát chuyển rồi. Dù là liễu như như cũng có thể đấu một trận. Nhưng mà. Chỉ sợ vẫn chưa thể ngăn được huyết thần kinh. Môn vu pháp này thật sự quá dường dị. Không có viêm dương hổ lô. Căn bản không thể ngăn cản được. Diệp Húc ngồi trên lưng một con kim tàm. Tùy cho kim tàm cấp tốc bay đi trên không trung. Chu thiên tinh lực trên đỉnh đầu hắn hình thành một lốc xoáy thật lớn. Không ngừng tuôn vào mi tâm hắn. Lập tức hóa thành nguyên khí. Bị nguyên công ngưng tụ. Ngàn vạn phù văn thật nhỏ dung nhập vào trong tóc da cơ thể xương mạch máu huyết quản. Tinh lực mà tinh đấu vi trần trận đồ dắt đến. Rồi rào đến không thể tưởng tượng được. Diệp Húc căn bản không thể hấp thu toàn bộ. Những tinh lực còn thừa đều ngưng tụ hết trong trận đồ. Thái dương nguyên khí hóa thành một hỏa cầu thật lớn. Thái âm chi lực hóa thành một mặt trăng. Những loại tinh lực khác đều hóa thành chu thiên tinh đấu tương ứng. Những ngôi sao đó ở trong trận đồ của hắn càng lúc càng lớn. Thái dương tinh là lớn nhất, đường kính đã tầm 20 thước. Tấm trận đồ này được nhiều tinh lực làm dịu như thế. Cũng dần dần trở nên có uy lực. Nếu tiếp tục hấp thu không ngừng, sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ trở thành một kiện vu bảo trấn giáo. Chờ đến lúc Diệp Húc tu luyện đến chân nguyên kỳ, liền có thể tế khởi trận đồ. Loại cường giả như Vương Vũ, Liễu Như Như này, một kích có thể loại bỏ. Cuối cùng, tốc độ hấp thu nguyên khí của cửu chuyển nguyên công càng ngày càng chậm, dần dần bão hóa. Diệp Húc lập tức biết, môn tâm pháp này đã được hắn tu luyện tới chỗ cực của đệ thất chuyển. Bắt đầu bước tiến hướng đệ bát chuyển, hắn lại càng không dám chậm trễ. Mỗi lần nguyên công đề thăng một chuyển, liền khiến lực lượng của hắn bạo tăng mấy lần. Nếu có thể tu luyện đến đệ bát chuyển, như vậy khi giao thủ với đám người Liễu Như Như, hắn sẽ không thảm hại đến như vậy. Thậm chí có thể ngạnh kháng công kích của hai cao thủ. Hắn tiếp tục thúc giục nguyên công. Vô tình, tốc độ hấp thu nguyên khí của môn tâm pháp này chậm tới cực điểm, rốt cuộc bão hóa. Mặc cho Diệp Húc thúc thế nào dục ra sao đều không hấp thu thêm một tia nguyên khí nào. Tuy nhiên, Diệp Húc lại phát hiện ra một chuyện cổ quái. Nguyên công của hắn cũng không có thuận lợi bước nhập để bát chuyển như hắn nghĩ. Hiện tượng này chẳng lẽ chính là trạng thái giới hạn? Diệp Húc khẽ nhíu mày, trạng thái giới hạn là một cách ví von. Lấy băng làm ví dụ. Băng tan thành nước. Có một loại trạng thái là nước và đá cùng tồn tại, cân bằng lẫn nhau. Nhiệt độ hơi cao sẽ hóa thành nước, hơi thấp sẽ kết thành một khối băng hoàn chỉnh. Cửu chuyển nguyên công của hắn tu luyện đến trạng thái giới hạn, nếu muốn phát sinh chất biến, nhất định phải có ngoại lực thêm nhiệt độ cho băng, khiến băng tan thành nước. Diệp Húc điên cuồng thúc giục nguyên công, liều mạng nâng cao tốc độ vận chuyển, đồng thời gia tăng lượng nguyên khí cung ứng, khiến chu thiên tinh lực lấy một loại tốc độ khủng bố hóa thành nguyên khí, liều mạng lấp đầy nguyên công. Trong chốc lát, nguyên khí trong cơ thể hắn như sóng biển mênh mông, vừa chống lại vừa chướng, có một loại cảm giác như chống đỡ không nổi mà nổ tung. Vẫn chưa đủ, Diệp Húc tiếp tục vận chuyển tâm pháp, áp bách nguyên công, cố gắng khiến cho môn tâm pháp này tiếp tục hấp thu nguyên khí. Nguyên công lao nhanh nhưng vẫn không hấp thu nguyên khí, áp lực vẫn chưa đủ. Diệp Húc mở hết uy năng của tương tinh đấu phi trần trận đồ, ùn ùn liên tục hóa thành nguyên khí. Lại qua một lát sau, thân thể hắn đã mơ hồ có xu thế không chịu được, làn da phồng lên, từng tia nguyên khí theo lỗ chân lông hắn phun ra ngoài. Mắt, tai, miệng mũi, thậm chí cả tóc đều bắt đầu toát ra khói trắng. Suy, da hắn đột nhiên vỡ ra, một dòng máu tươi từ miệng vết thương phun ra. Trong chớp mắt, da hắn bị nguyên khí no đủ ép vỡ ra hơn 10 vết thương, máu tuôn ra như suối. Ta không tin là không thể đột phá. Diệp Húc cắn răng cố chống đỡ, đôi mắt hắn cũng bắt đầu đổ máu, hai hàng huyết lệ theo hai bên má chảy xuống. Loại áp lực này hắn cũng không chịu được, nếu cứ tiếp tục chảy máu như thế, hắn chắc chắn sẽ cạn kiệt máu mà chết. Hắn đang định bỏ qua, đột nhiên cảm thấy cửu chuyển nguyên công bắt đầu hấp thu nguyên khí. Tuy rằng rất chậm, nhưng cuối cùng là có tiến cảnh. Kết quả này khiến hắn mừng rỡ. Tiếp tục biến tinh lực thành nguyên khí, lỗ chân lông của hắn bắt đầu vỡ ra, huyết vụ phun ra ngoài, lập tức bị nguyên khí hừng hực trưng lên. Nhìn từ xa, Diệp Húc bị đám sương mù màu đỏ máu quay xung quanh, tựa như đang tu luyện vu pháp tà môn nào đó. Cũng may nguyên khí vừa tàn phá thân thể hắn, vừa lại được Ngọc Lâu đưa tới sinh cơ không ngừng chữa trị tổn thương trên cơ thể. Cuối cùng Diệp Húc cũng không có bao nhiêu trở ngại, còn có thể tiếp tục kiên trì. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được áp lực giảm xuống. Cửu chuyển nguyên công bắt đầu tùy ý lao đi với một tốc độ khủng bố, hấp thu nguyên khí dư thừa trong cơ thể hắn. Nguyên công tầng thứ 7 cuối cùng cũng được ta luyện thành. Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nâng tay lên nhìn, chỉ thấy bàn tay hắn mềm mại như ngọc. Hắn nhìn kỹ lục phủ ngũ tạng, phát hiện tâm can tỳ phế, can đảm tràng vị cũng biến thành ngọc chất trong suốt. Thậm chí cả xương cốt cũng biến đổi giống như bạch ngọc vậy. Nguyên khí của hắn lúc đầu hóa thành màu đỏ thấm, so với trước đây càng thêm vững chắc, không gì phá nổi. Nguyên khí của Đại Nhật Như luôn dựng thẳng phía sau hắn, giống như một vòng huyết nhật liệt dương, tản ra nhiệt lực vô cùng vô tận. Không biết uy lực vô pháp của ta nâng cao được mấy thành nhỉ? Diệp Húc tâm niệm khẽ động. Một con huyết sao từ phía sau bơi ra. Hắn huy khởi bàn long kim trượng, nện một cái thật mạnh, con huyết sao kia bị một trượng của hắn đập vỡ thành hai đoạn. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, uy lực vô pháp của ta vẫn kém sức chống đỡ của thân thể. Xem ra chỉ có tu luyện đến tam chân cảnh, luyện ra chân nguyên, mới có thể tăng uy lực thanh tiêu cửu kích tới cường độ có thể chống lại đám cao thủ Mục Thiết Sơn kia. Nếu đám người Mục Thiết Sơn ở đây chắc chắn sẽ giận dữ gầm lên trách mắng hắn lòng tham không đáy. Diệp Húc cầm bàn long kim trượng trong tay. Hơn nữa bản thân hắn có sức mạnh to lớn. Một kích hạ xuống, ngay cả vu bảo bình thường đều dập nát. Một số vu bảo cấp bậc cao hơn cũng bị phá rách nát, uy năng giảm mạnh. Nếu là vu pháp của hắn có thể tăng lên tới trình độ chống lại được bàn long kim trượng, như vậy đám người Mục Thiết Sơn căn bản sẽ không giao thủ với hắn, mà là có thể trốn được bao xa liền trốn. Dù sao tính linh hoạt của vu pháp còn vượt qua cả vu bảo. Thanh giao cửu kích của hắn nếu thật sự có cường độ như này, chỉ sợ một kích hạ xuống, lập tức giết chết một đám cường giả hảo nguyệt kỳ. Hiện giờ lực lượng thân thể ta hơn xa vu pháp, chỉ sợ càng giống một tên vũ phu, mà không phải vu sĩ hô mưa gọi gió. Diệp Húc tự giễu trong tâm. Thân là vu sĩ, đương nhiên là thao túng đủ loại vu pháp, giết người trong vòng vài dặm, chém giết cận thân mà nói, đúng là hành vi vũ phu. Đối với vu sĩ mà nói thì không thể thực hiện. Nếu tu luyện ra nguyên đan, thậm chí có thể tế khởi vu bào, lấy tính mạng kẻ khác trong vòng trăm dặm. Người khác chưa lấy lại tinh thần thì đã bị vu bào giết chết, làm người ta khó lòng phòng bị. Nhưng cao thủ tu luyện ra nguyên đan cũng không nhiều như vậy, gần như đều là đứng đầu một phái. Loại cảnh giới này với hắn mà nói không biết xa xôi đến mức nào. Ngọc lâu của ta đã lớn thành long độ phạm biến bạch ngọc lâu 3 tầng. Chờ tu luyện đến tam chân cảnh, lập tức có thể mở ra không gian tầng thứ 2. Không biết trong đó có tâm pháp kế tiếp của Chu Thiên Tinh đấu luyện khí hay không. Diệp Húc có chút chờ mong, lại có chút không yên. Lai lịch ngọc lâu của hắn cổ quái, không phải đạt được thiên đạo truyền thừa bình thường, mà là bẩm sinh. Hơn nữa khi tòa ngọc lâu này mới xuất hiện, chỉ có một tầng, ngay cả lâu cũng coi như không hơn. Hấp thu linh khí mới có thể lớn dần. Không gian tầng thứ hai có tâm pháp tiếp theo của Chu Thiên Tinh đấu thuật luyện khí hay không, hắn cũng không dám khẳng định. Cũng may gần đây ta cần tu khổ luyện. Như vậy không lâu sau nữa sẽ có thể đột phá. Tiến dần từng bước. Trở thành vô sĩ tam chân cảnh. Đến lúc đó mở tầng thứ hai ngọc lâu ra. Đi vào nhìn một cách là biết liền. Chỉ có điều. Tâm pháp tiếp theo của Chu Thiên Tinh đấu thuật luyện khí còn có hy vọng. Nhưng tâm pháp tiếp theo của cửu chuyển nguyên công, ta không biết phải đi nơi nào để tìm. Diệp Húc nhăn mày. Môn tâm pháp cửu chuyển nguyên công này là tổ tiên Diệp gia trong lúc vô tình đoạt được. 300 năm qua không ai thử tu luyện qua. Chỉ có hắn mới tu luyện môn tâm pháp này đến cảnh giới cực cao. Nhưng mà tâm pháp hắn thu được chỉ có cuốn thứ nhất, tu luyện đến chân nguyên kỳ thì không thể tiếp tục được nữa. Chỗ thần diệu của môn cửu chuyển nguyên công này còn hơn cả Chu Thiên Tinh đấu thuật luyện khí. Cũng cực hiếm có. Ngay cả bậc cao nhân như Bách Hoa Cung chủ đều chưa nghe qua bao giờ. Mà ở trên đại hội La Phù Đảo, Diệp Húc cũng sưu tầm mọi nơi, cũng không tìm được người bán ra môn tâm pháp này. Nếu chỉ có thể tu thành nguyên công cuốn thứ nhất, không tu luyện pháp môn tiếp sau kia thật sự đáng tiếc. Uy lực môn tâm pháp này tuyệt đối hơn các loại cấm pháp trấn phái của các môn các phái không chỉ một hai bậc. Diệp Húc kiềm chế tâm trạng. Đột nhiên chú ý tới phía trước hơn 10 dặm có một tòa thành thị. Tâm khẽ động. Lập tức thu hồi tứ xí thiên tàm. Đứng dậy nhảy vào trong thành. Chờ khi đi vào trong thành rồi, hắn thò người ra nghe ngóng một phen, không khỏi thấy kỳ quái. Tòa thành này tên là Lương Châu. Chính là biên thủy Tây vực Đại Tần Quốc. Lúc trước Diệp Phan rời khỏi Diệp gia, cũng đi tới Lương Châu. Tính cướp bóc vu sĩ xung quanh. Tế luyện vu bảo bách dược phiên của hắn. Không biết Diệp Phan tiền bối có còn ở Lương Châu hay không. Ưng tiên sinh đã tìm được con trai Ưng Cửu Kiêu chưa mơ. Lấy ánh mắt Diệp Húc bây giờ. Thực lực Diệp Phan tối đa và đám người Tiêu Trường Thanh cũng không sai biệt nhiều. Ưng tiên sinh thì cao hơn một bậc. Lấy thực lực trước mắt của hắn. Đủ để chống lại bọn chúng. Khi hắn mới rời đi Liễu Châu, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 176 cái chết của cường giả. Lương Châu là biên cương của Đại Tần. Cách chiến trường Tần Hán chỉ có vài trăm dặm. Khác loại thành nhỏ nơi biên cương như Liễu Châu. Nơi này vu sĩ rất nhiều. Có thể thường thấy được vu vĩ phóng lên cao. Bay đi hướng Tây. Lại thỉnh thoảng có chiến xa từ phương xa chạy đến. Trong xe là quân sĩ Đại Tần. Tu vi thấp nhất cũng là chân nguyên kỳ. Loại chiến xa này là vu bảo quân đội. Phòng ngự mạnh. Tốc độ phi hành nhanh. Vu sĩ ngồi ở trong xe. Có thể tùy tiện tung vu pháp. Tế khởi vu bảo. Đánh chết đối thủ. Chiến trường Tần Hán cách nơi này không xa. Không hề ít vu sĩ đi tới chiến trường để rèn luyện. Đại đa số mọi người lựa chọn nơi này để tiếp tế nghỉ ngơi. Diệp Húc đi dọc theo đường phố. Đánh giá xung quanh. Chỉ thấy thành Lương Châu buôn bán phát đạt hơn Thanh Châu rất nhiều. Chẳng qua không náo nhiệt như đại hội La Phù Đảo. cũng có không ít vu sĩ dựng cửa hàng, bán ra các loại tài liệu, vu pháp, vu binh cùng với vu bảo. Còn có không ít người trực tiếp bãi quầy hàng bên đường, hét to giao hàng. Nơi thứ bọn họ bán ra cũng đủ chủng loại. Nơi đây cách chiến trường Tần Hán không xa. Thường có vu sĩ xông vào chiến trường lịch luyện, săn bắt vu sĩ chính đạo Đại Hán. Bởi vậy trong mấy thứ này, có không ít là vu bảo và công pháp chính đạo. Diệp Húc nhận thấy có người còn trực tiếp giam cầm vài tên vu sĩ chính đạo cho thành hàng hóa bán ra, giá cực cao. Những vu sĩ chính đạo đó sắc mặt u ám, giống như một con sơn dương đợi làm thịt, thể diện mất hết. Người mua vu sĩ chính đạo không ngờ không hề ít, mà trở thành một trò giải trí mang tính chất đánh bạc. Sau khi bọn họ mua vu sĩ chính đạo xong, liền một đao giết chết, nhìn trong bảo tháp có bảo vật đáng giá hay không. Có người bởi vậy mà phát tài, đạt được vài món vu bảo, mà nhiều người chỉ đạt được một ít tài liệu cấp thấp mà thôi. Nơi này tuy là biên thủy, còn chưa tới chiến trường Tần Hán, nhưng hơi thở thảm thiết đã phả vào mặt, khiến Diệp Húc thất kinh trong tâm. Vu sĩ nơi đây tu vi có cao có thấp, có tiểu vu sĩ bồi nguyên kỳ, cũng có cao thủ đan đỉnh kỳ, rồng rắn hỗn tạp. Đột nhiên, một làn hơi thở tối tăm từ xa xa truyền đến. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tám cái chiến xa ầm ầm bay đến, hạ thẳng xuống trong thành. Trong đó trên một chiếc chiến xa, vài vị quân sĩ nâng một vị cường giả đã luyện ra nguyên đan xuống. Chỉ thấy người này toàn thân đều là máu, hấp hối, được rất nhiều quân sĩ vây quanh hộ tống vào thành dưỡng thương. Vị cường giả này thân mặc giáp trụ, tuy rằng sắp chết, nhưng sắc mặt uy nghiêm, hẳn là nhân vật cấp tướng quân trên tiền tuyến, là một cao thủ cùng cấp bậc với các tôn chủ, môn chủ các môn các phái. Không ngờ cường giả như vậy cũng sẽ bị trọng thương, làm Diệp Húc không nói nên lời, đồng thời cảm giác được Đại Tần thật hùng mạnh. Đại Tần lấy vu lập quốc, Thủy Hoàng đế đánh khắp thiên hạ không địch thủ, thành lập hoàn chiêu hiển hách. Những môn phái chỉ là những thế lực nhỏ bé, so với triều đình thì không là cái gì. Đương kim triều đình mới là môn phái thế gia lớn nhất trên đời này, nội tình vững chắc. Diệp Húc nhìn đến cảnh tượng này, không khỏi cảm thán trong lòng. Khai quốc hoàng đế Đại Tần hùng tài phách lược, ngay cả những thế gia cổ xưa như Hạ gia, Đông Hoàng cũng không thể không thần phục, bán mạng cho triều đình. Bởi vậy Đại Tần mới có thể thành lập nên hùng đồ bá nghiệp, truyền lại cho con cháu đời sau. Một hoàng triều có được ngàn vạn dặm lãnh thổ, những thứ này không phải thế gia môn phái có thể có được. Một tờ chiếu thư, vu sĩ trong thiên hạ đều phải phục tùng, nếu không sẽ bị Thiết Kỵ Đại Tần chinh phạt, gặp họa diệt môn. Tuy nhiên, dù là Đại Tần cũng không phải hoàng triều hùng mạnh nhất trong lịch sử. Hoàng triều thống nhất thiên hạ chân chính, có thể mưu đoạt thiên đế vị, thậm chí sinh ra thiên đế, thống trị nhân gian và thiên giới. Chỉ có làm được như thế mới chính là bá chủ thiên hạ. Tỉ như Đông Hoàng thế gia, xuất hiện một vị thiên đế, Hạ gia Trung Châu thành lập Đại Hạ Hoàng Triều. Tuy rằng xuất hiện hai vị cộng chủ thiên hạ, thậm chí tạo ra cửu đỉnh trấn áp Thần Châu, nhưng cuối cùng vẫn không thể bước một bước cuối, trở thành thiên đế. Từ khi vị tướng quân này vào thành Lương Châu dưỡng thương, toàn thành lập tức giới nghiêm. Quân sĩ xuất hiện khắp nơi, đằng đằng sát khí. Những quân sĩ đó không phải những con chim hoàng yến nuôi dưỡng trong môn phái như Mục Thiết Sơn, Vương Vũ, mà đã trải qua sa trường, vào sinh ra tử, giết người, thấy máu, từng lăn qua lộn lại trong đống người chết, dùng đầu kẻ thù tạo ra chiến công hiển hách cho bản thân. Thực lực so với vu sĩ cùng cấp hùng mạnh gấp mấy lần. Cho dù Diệp Húc thấy, cũng có một loại cảm giác ghê sợ. Đây là cường quân chân chính. Bất cứ lúc nào cũng có thể bày ra sát phạt đại trận. Cho dù cao thủ cao hơn bọn họ vài cảnh giới, cũng rất có khả năng sẽ bị bọn họ chém chết. Đây tình hình của quân đội một hoàng triều, không phải môn phái bình thường có thể đánh đồng. Lương Châu Thành có vị tướng quân này trấn thủ, ta coi như an toàn. Cho dù đám người Mục Thiết Sơn có to gan lớn mật, cũng không dám động thủ trong thành. Diệp Húc tìm một nhà trọ, đặt một gian phòng hảo hạng ở lại Lương Châu. Hắn vừa mới bước vào liền thấy hai người Mục Thiết Sơn và Vương Vũ cùng đuổi theo. Đám người Liễu Như Như mộng xảo vân theo ngay sau đó. Sáu người này hiển nhiên cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Có một vị tướng quân Đại Tần Quốc đang dưỡng thương ở đây. Cho dù là bọn họ cũng không dám làn càn. Động thủ giết người trong thành. Sáu người này tìm được nơi Diệp Húc trọ, cũng đặt sáu gian phòng hảo hạng vây xung quanh phòng Diệp Húc. Mộng sư tỷ, Liễu sư tỷ, tiểu đệ đã đặt phòng rồi, cùng nhau vào ngủ thôi. Diệp Húc đứng trước cửa sổ, cười tủm tỉm chào hỏi bọn họ. Mộng xảo vân thản nhiên cười, dịu dàng nói: Diệp đà chủ hà cớ gì phải phô trương thanh thế như vậy. Ngươi có vùng vẫy cũng vô dụng thôi. Chết sớm hay chết muộn cũng đều là chết. Sao lại không thành toàn cho vài vị sư huyên đây? Nàng ta khuyên Diệp Húc đừng chống cự nữa mà nhận lấy cái chết đi. Không ngờ lại có thể nói rất hiên ngang lấm liệt. Nhất phái chính sắc. Liễu Như Như lưu chuyển đôi mắt. Cười khanh khách nói: Diệp tiểu ca nhi, thiếp thân đây lập tức bước qua. Chỉ sợ chàng không chịu được thôi. Nàng ta cười đến thân thể yêu kiều phát run cả lên. Đồ đàn bà dâm đãng, Diệp Húc mắng. Liễu Như Như sắc mặt xanh mét, định ra tay, lại sợ dẫn quân sĩ Đại Tần tới, oán hận tê sơ u vinh quy quy nơ. Diệp Húc một cái xoay người đi vào phòng. Dậm. Trong phòng truyền đến tiếng quăng chén bát. Diệp huynh, dù võ mồm của ngươi có lợi hại đi nữa, vẫn khó lòng thoát chết. Tiết Tùng chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói: Tướng quân Đại Tần chỉ dưỡng thương ở nơi này. Chỉ cần thương thế ông ta khỏi, sẽ rời đi nơi này. Đến lúc đó chính là tử kỳ của Diệp huynh nhà ngươi đó. Tiết Thế huynh, không phục thì chúng ta có thể đấu một mình. Diệp Húc cười tủm tỉm nói. Tiết Tùng hừ lạnh một tiếng: Diệp Húc ra thô thịt dày, nếu đấu một mình hắn cũng không có phần thắng. Vương Vũ điềm nhiên nói: Diệp đà chủ, ta đấu với ngươi, nếu như ngươi có gan chúng ta ra ngoài thành quyết sinh tử. Lần này đến lượt Diệp Húc không nói ra lời. Cho dù hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công đến tầng thứ 8, nhưng cũng không thể ngăn cản được huyết thần kinh của Vương Vũ. Đáng tiếc uy năng viêm dương của ta tổn hao quá nhiều, nếu không thì có thể thoải mái ngược chết hắn. Diệp Húc căm tức trong lòng. Viêm dương hồ lô có thể nói là khắc tinh của huyết thần kinh. Viêm dương lôi hỏa trong đó có thể dễ dàng đốt huyết ảnh thành tro tàn. Nhưng viêm dương lôi hỏa trong quả hổ lô này đã bị Diệp Húc phóng thích hết. Tuy hổ lô vẫn nóng bức vô cùng như trước, nhưng đã không thể đối phó được huyết thần kinh. Diệp Húc quay trở lại trong phòng, mở tinh đấu vi trần trận đồ ra, dắt chu thiên tinh lực, hình thành dị tượng khủng bố. Chỉ thấy trên bầu trời Lương Châu, một lúc xoáy thật lớn hình thành, giống như cái phếu. Chu thiên tinh lực cuồn cuộn không ngừng tụ tập, tiến vào mi tâm hắn. Khí thế của hắn phóng lên cao, làm cho khách nhân trong nhà trọ cả kinh không yên. Sau lưng hắn, nguyên khí giống như một vòng nắng gắt, hình thành một hỏa cầu to ước chừng 10 thước, đỏ rực một mảnh, phát ra nhiệt lực vô cùng vô tận. Ngay cả nhà trọ cũng bị đốt ra một lỗ to. Nguyên khí của hắn hóa thành từng con dao long, bơi qua bơi lại trong nắng gắt. Mấy trăm con huyết sao chen chúc một chỗ, sát khí long trời lở đất. Đám người Tiết Tùng không cam tâm bị khí thế của hắn áp chế. Trên đỉnh đầu đều tự hiện ra một dòng sông dài, đem mái hiên nhà trọ tung bay đi. Sáu con sông dài lưu chuyển, các loại tâm pháp thúc dục nước sông tản ra những khí thế khác nhau. Buổi chiều cùng ngày, những khách nhân khác trong nhà trọ đều chuyển chỗ. Chỉ còn lại Diệp Húc và đám người Tiết Tùng. Nhưng cũng có người không rời đi. Ước chừng có 4 người. Đều là cao thủ hỗn nguyên kỳ, không hề kém đám người Tiết Tùng. Bởi vậy không có sợ hãi. Chủ nhà trọ khổ không thể tả, lại không dám đuổi bọn họ đi, chỉ phải cẩn thận tiếp đãi. Từ ngày đó tới giờ, Diệp Húc chạy đi liên tục, lúc này mới có cơ hội nghỉ xả hơi, liền ngồi lại gia tăng tu luyện. Nguyên khí quanh thân hắn càng ngày càng mãnh liệt, tu vi tăng lên liên tiếp, nguyên khí cũng càng lúc càng nóng càng nồng đậm. Vu sơ tu luyện đến dung nguyên kỳ, nguyên khí toàn thân càng ngưng tụ lại, nồng đậm như tương. Sau đó mới dần dần hóa thành chân nguyên, luyện giả vi chân. Tu vi nguyên khí của hắn đã đạt tới dung nguyên lục phẩm, cách cửu phẩm còn 3 cảnh giới nữa. Lúc này hắn buông tâm tư khổ tu không ngừng, tu vi lại tinh tiến thẳng đến dung nguyên thất phẩm. 10 ngày trôi qua, nguyên khí của hắn cuối cùng cũng đột phá, bước vào cảnh giới thất phẩm. Tiến vào cảnh giới này, Diệp Húc chỉ cảm thấy cảm ứng giữa nguyên khí và bản thân càng ngày càng chặt chẽ. Khi hắn hô hấp, nguyên khí dường như cũng hô hấp. Mặt trời chói chang sau lưng cũng lúc lên lúc xuống, lúc to lúc nhỏ. Hắn đã mơ hồ tìm được đến ranh giới luyện giả vi chân. Đám người Tiết Tùng cũng chú ý tới sự biến đổi của khí thế của hắn. Trong lòng thất kinh, những ngày sáu người bọn họ đuổi giết Diệp Húc, chứng kiến Diệp Húc càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng khó đối phó hơn. Hiện giờ lại nhìn thấy tu vi hắn tiến tới, không khỏi có một loại cảm giác lo sợ. Nếu để mặc tiểu tử này trưởng thành, nhiều nhất 1 năm nữa, dù 6 người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không hành được hắn. Mục Thiết Sơn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Diệp Húc lực lớn vô cùng, cầm bàn long kim trượng, quả thật chính là một cái vu bảo sát thủ. Vu bảo của Tiết Tùng, Tiêu Trường Thanh và Mục Thiết Sơn bị hắn đập cho gần vỡ nát. Chẳng qua cảnh giới tu vi của Diệp Húc còn thấp, có thể bị bọn họ khắc chế. Nếu Diệp Húc trưởng thành đến cảnh giới tu vi như bọn họ, Lúc đó 6 người bọn họ chỉ sợ cũng không là đối thủ. Vị tướng quân kia sao chưa chữa khỏi thương thế, rời khỏi Lương Châu 6 người âm thầm lo lắng. 2 ngày nữa lại trôi qua. Vào lúc đêm khuya, trong thành Lương Châu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Diệp Húc từ trong tu luyện bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên không trung thành Lương Châu đột nhiên hiện ra một tòa tịch nhiên đâu xuất hắc ngọc lâu 4 tầng, hóa thành một đạo linh quang tan đi. Vị tướng quân kia đã chết. Diệp Húc và đám người Mộng Xảo Vân nhìn mà nghẹn họng, sau một lúc lâu không nói ra lời. Vị tướng quân Tần Quốc đã tu luyện ra nguyên đan kia, không ngờ bị trọng thương không chữa khỏi, chết trong thành Lương Châu. Tòa tịch nhiên đâu xuất hắc ngọc lâu 4 tầng này đúng là ông ta được thiên đạo truyền thừa. Tốc độ tiêu tan của ngọc lâu càng lúc càng nhanh. Những vật vị tướng quân kia khi còn sống thu vào trong ngọc lâu đều rơi xuống. Không biết là bao nhiêu bảo vật. Làm những vu sĩ trong thành nhìn mà thèm thuồng. Trong đám bảo vật, chỉ thấy một con dấu to như một ngọn núi nhỏ. Từ không trung rơi xuống. Làm Lương Châu thành rung lên không ngừng. Phòng đổ nhà sụt. Trừ cái đại ấm này, còn có một cái chiến kỳ lơ lửng giữa không trung, tung bay phất phới, che khuất nửa bầu trời Lương Châu, tản ra vô tận sát khí. Mặt chiến kỳ này và khối đại ấm kia rõ ràng đều là trọng bảo cấp trấn giáo. Sau khi vị tướng quân kia mất, những trọng bảo đó cũng biến thành vật vô chủ. Nếu có thể đoạt lấy mặt đại kỳ và đại ấm kia, ta còn phải sợ bất cứ kẻ nào sao? Diệp Húc đột nhiên toát ra một suy nghĩ to gan lớn mật trong đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 177 cho các ngươi chết có nhịp điệu. Thành Lương Châu nằm ở vùng biên giới. Những vu sĩ qua lại nơi này đều coi trời bằng vung. Không chỉ có Diệp Húc có suy nghĩ này, thậm chí có người liền hành động ngay. Chỉ thấy trong đám nhà trọ nơi Diệp Húc ở, lập tức có một cao thủ phóng lên cao. Chân nguyên trên đỉnh đầu bắt đầu khởi động, giống như một dòng sông dài, mênh mông. Bên trong dòng sông, những làn sóng đột nhiên sục sôi, hóa thành một bàn tay to tầm một mẫu, trực tiếp chộp tới mặt chiến kỳ kia. Cùng lúc đó, hơn 10 luồng hơi thở hùng mạnh phóng lên cao. Không ngờ có mười mấy tên cao thủ cùng ra tay, định thừa dịp loạn cướp hai kiện vu bảo trấn giáo này đi. Trong đó thậm chí có cả một gã cường giả đan đỉnh kỳ, tế khởi đan đỉnh mình luyện chế, đổ xuống, định thu tất cả bảo vật đi. Diệp Húc hoàng sợ phát hiện, vị cường giả đan đỉnh kỳ này rõ ràng là một khách nhân trong nhà trọ nơi mình ở. Chỉ là một lão già bình thường, lúc này lại tản ra khí thế vô cùng khủng bố. Thao túng đan đỉnh, từ xa liền thu đi những bảo vật kia. Khí thế của hắn mạnh, lập tức làm nhà trọ này bùng nổ vỡ nát ra. Từng luồng ma khí bay lượn quanh thân, san bằng nhà trọ, bước đám người Diệp Húc không thể không bay lên, miễn cho bị dư âm của hắn quét chúng. Đám người Tiết Tùng cũng không ngờ rằng trong ngôi nhà trọ nho nhỏ này lại cất giấu một vị cao thủ như vậy. Trong lòng khiếp sợ vạn phần. Hai kiện vu bảo cấp trấn giáo, vị tướng quân Tần Quốc này thật đúng là giàu có. Đám người Mục Thiết Sơn trong mắt tinh quang lóe ra, cũng phóng người lên cao, chộp hướng hai kiện vu bảo kia. Hạ gia truyền chu sát lệnh với Diệp Húc, chẳng qua là xuất ra một kiện vu bảo cấp trấn giáo làm tiền thưởng, Mà hiện giờ lại xuất hiện hai kiện ở đây, làm cho người ta không thể không động tâm. Thậm chí, ngay cả đệ tử Lạc Già Sơn như Mộng Xảo Vân, luôn luôn phong khinh vân đảm, lúc này cũng không nhịn được mà ra tay tranh đoạt. Không chỉ có bọn họ, mà thành Lương Châu vốn là nơi rồng rắn hỗn tạp. Những vu sĩ tới nơi này lịch luyện rất nhiều. Thiết kỵ Đại Tần tuy rằng uy danh hiển hách, nhưng lúc này ở trước trọng bảo, những người này cũng không trấn áp được lòng tham, đều ra tay. Nhất thời trên bầu trời thành Lương Châu, nơi nơi đều là vu pháp, vu binh, vu bảo, rất chói mắt, lộng lẫy.